Mong đại dương đến chiêm bái Sanjaya Pelatiputa này. Chiêm bái Sanjaya Pelatiputa có thể khiến tâm đại dương tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Bagada, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Bagada. Tâu đại dương, có Nigantha Nataputa là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái. Được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Nigantha Nataputa này. Chiêm bái Nigantha Nataputa có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lúc bấy giờ, Sivaka Komarabaka ngồi yên lặng cách Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha không xa bao nhiêu. Khi ấy, Asita Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, sao ngươi lại yên lặng như vậy? Tâu đại dương, chính tại vườn xoài này của chúng con có Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác hiện đang trú ngụ với đại chúng tỷ kheo 1250 vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng, đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Đại dương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này, rất có thể nhờ chiêm bái Thế Tôn tâm của đại dương được tịnh tính. Vậy canh Sivaka hãy cho thắng kiệu voi chân tâu đại dương. Sivaka Komarabaka vâng theo lời dạy của Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, sai người thắng 500 con voi cái và con vương tượng vua thường cởi, rồi tâu với Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, các kiệu voi đã sẵn sàng, ngài hãy làm những gì ngài xem là phải thời. Khi bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, biểu các cung phi leo lên 500 con voi cái, mỗi người một con, còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra khỏi Rajagaha, dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao với oai nghi của bậc đại vương, thẳng tiến đến vườn xoài của Sivaka Komarabaka. Khi Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha sợ hãi, kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, ngươi phản ta chăng? Này khanh Sivaka, ngươi lường gạt ta chăng? Này khanh Sivaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này, gần 1250 vị, mà không có một tiếng đàn hắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn? Tâu đại dương, thần không phản lại ngài, thần không lường gạt ngài. Tâu đại dương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. Lúc bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi, đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi, liền nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại dương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại dương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía nam, ngồi trước mặt chúng tỷ kheo. Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau đi đứng một bên, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nhìn khắp chúng tỷ kheo, đang yên lặng, an tịnh như một hồ nước trong. Cảm hứng nói rằng, mong hoàng tử Udayipada cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo này vậy. Đại dương, hình như tâm trí của đại dương nặng nhiều về tình thương thì phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udayipada rất nhiều. Mong rằng hoàng tử Udayipada cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỳ kheo này vậy. Lúc bấy giờ, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chấp tay vái chào chúng tỳ kheo và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Asata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề này, nếu Ngài cho phép con hỏi. Đại dương, cứ hỏi tùy theo ý muốn của đại dương. Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân kỵ binh, nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, giọng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại Đức, Ngài có thể chỉ cho rõ ràng kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Này Đại Dương, Đại Dương có nhớ đã hỏi câu ấy với các vị Sa Môn, Bà La Môn khác chăng? Bạch Ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với Sa Môn, Bà La Môn khác. Này Đại Dương, hãy nói lại cho nghe. Các vị ấy đã trả lời với Đại Dương như thế nào, nếu Đại Dương không thấy gì trở ngại? Bạch Đại Đức, con không thấy gì trở ngại đối với Đức Thế Tôn và các bậc như Đức Thế Tôn. Vậy Đại Dương hãy nói đi. Bạch Đại Đức, một thời con đến Purana Kasaba, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Purana Kasaba và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Purana Kasaba, Ngài Kasaba cũng như các công nghệ, chức nghiệp này như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỵ binh, nguyên súy, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, giọng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, quả đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ dệt, thợ giặt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Chúng hưởng được kết quả thiết thực. Hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng, chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi nghe nói vậy, Purana Kasapa đã nói với con, Này Đại Dương, tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não,

trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn, ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Makali Gosala. Không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Asita Kesakambali. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Asita Kesakambali và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Asita Kesakambali, ngài Asita Kesakambali, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch ngài, ngài có thể chỉ cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Asita Kesakambali đã nói với con, này đại dương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loài hóa sanh, ở đời không có những vị sa môn, những vị bà la môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này, đời khác, và truyền dạy lại. Con người này, do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung địa đại trở về trả lại cho địa giới, thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong giới. Các căn nhập vào hư không, bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm. Gánh người chết mang đi đến chỗ hỏa táng, thốt ra những lời tán tụng. Các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng trống không. Giả dối, khi chúng chấp thuyết có sự sống, kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Asita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái mít, lại trả lời về trái xoài, hỏi về trái xoài, lại trả lời về trái mít, cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn, Asita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật nạn lời nói của Asita Kesakambali, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Pakuda, Kasajana. Khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pakuda, Kasajana và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Pakuda Kasajana, ngài Pakuda Kasajana, cũng như các công nghệ chức nghiệp, dư điều tượng sư như trên, bạch ngài, ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn chăng? Bạch Đại Đức,

Một hôm con đến Sanjaya Pelathiputta, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Sanjaya Pelathiputta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Sanjaya Pelathiputta: Ngài Sanjaya, các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hạnh Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Sanjaya Pelathiputta đã trả lời với con: Nếu anh hỏi, có một thế giới khác hay không? Nếu tôi nghĩ, có một thế giới khác, tôi có thể trả lời với anh, có một thế giới khác, nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không, không phải thế. Nếu anh hỏi tôi, không có một thế giới khác phải không? Như trên, trang 27, đoạn 27. Cũng có, và cũng không có một thế giới khác, cũng không có, và cũng không, không có một thế giới khác. Có loài hữu tình hóa sanh, không có loài hữu tình hóa sanh, cũng có, và cũng không có loài hữu tình hóa sanh, cũng không có, và cũng không, không có loài hữu tình hóa sanh. Có kết quả dị thục của những nghiệp thiện và ác, không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác, cũng có và cũng không có kết quả dị thục của những nghiệp thiện ác, cũng không có và cũng không, không có kết quả dị thục của các nghiệp thiện ác. Như Lai có tồn tại sau khi chết? Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như Lai không có và không, không có tồn tại sau khi chết. Anh hỏi tôi như vậy, nếu tôi nghĩ Như Lai không có và cũng không, không có tồn tại sau khi chết, tôi có thể trả lời: Như Lai không có và cũng không, không có tồn tại sau khi chết. Nhưng tôi không nói là như vậy, tôi không nói là như kia, tôi không nói là khác như thế, tôi không nói là không phải thế, tôi không nói là không, không phải thế. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanjaya Pelathiputta đã trả lời với ngụy biện luận. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Sanjaya Pelathiputta đã trả lời với ngụy biện luận. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Sanjaya Pelathiputta, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện, cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận, cũng không bác bỏ, con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Vậy nên, Bạch Đại Đức, con cũng hỏi Thế Tôn, Bạch Đại Đức, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư, điều mã sư, sa thuật sư, cung thuật sư, quân kỵ binh, nguyên soái, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, dũng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà dòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản, các công nghệ chức nghiệp khác, chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại Đức, Đại Đức có thể cho biết kết quả hiện thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Đại Dương có thể được. Này Đại Dương, ta sẽ hỏi Đại Dương về vấn đề này. Đại Dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của Đại Dương. Đại Dương nghĩ sao? Nếu Đại Dương có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét bạc. Người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả vị thuộc của các công đức. Đức vua Ajatasattu, con của bà Videhi của nước Magadha, là người, tôi đây là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi của nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ, không khác gì vị thiên thần, còn tôi là người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình xuất gia tu đạo và người nô lệ ấy. Một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, sống chế ngự lời nói, sống chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại dương đến tâu với đại dương có biết chăng, có người nô bộc của đại dương làm mọi công việc dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng của mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt của đại dương, tâu đại dương. Người ấy đã cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống trong an tịnh. Này đại dương có nói như vậy chăng? Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc, dậy sớm, thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, lời nói kính ái, chú ý từng nét mặt. Bạch Đại Đức, không như vậy. Trái lại chúng con kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi xuống ghế, cúng dường người ấy các dụng cụ như y, đồ ăn khất thực, sàn tọa, thuốc men trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh để bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Này đại dương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy, thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn? Bạch Đại Đức, như vậy chính là kết quả thiết thực hiện tại của hạnh sa môn. Này đại dương, đó là kết quả thiết thực hiện tại thứ nhất của hạnh sa môn mà ta đã trình bày. Bạch Đại Đức, có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện tại khác hơn nữa của hạnh sa môn? Này đại dương, có thể được. Này đại dương, có thể được. Này đại dương, ta sẽ hỏi đại dương về vấn đề này. Đại dương hãy trả lời tùy theo ý muốn của đại dương. Đại dương nghĩ sao? Nếu đại dương có một người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố, người ấy nghĩ, thật hy hữu thay, thật kỳ diệu thay quả vị thác sanh của các công đức, quả vị thục của các công đức. Vị vua Ajatasattu, con của bà Videhi, nước Magadha, là người, tôi cũng là người. Vị vua Ajatasattu, con bà Videhi, nước Magadha, sống tận hưởng đầy đủ năm món dục lạc. Tôi nghĩ, không khác gì vị thiên thần. Còn tôi là người nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố. Vậy ta hãy làm các công đức như vua kia. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Và người nông phu ấy, một thời khác, cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo. Sau khi xuất gia như vậy, người ấy sống chế ngự thân, chế ngự lời nói, chế ngự ý nghĩ, bằng lòng với nhu cầu tối thiểu về ăn uống, y áo, hoan hỷ sống an tịnh. Nếu những người của đại dương đến tâu với đại dương,

không có đời sống nào khác nữa. Này đại vương, ví như tại dãy núi lớn có một hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Một người có mắt, đứng trên bờ sẽ thấy con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá bơi qua lại hay đứng một chỗ. Vì ấy nghĩ, đây là hồ nước thuần tịnh, trong sáng, không cấu nhiễm. Đây là những con hến, con sò, những hòn đá, hòn sạn, những đàn cá đang bơi qua lại hay đứng yên một chỗ. Cũng vậy, này đại vương, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, tỷ kheo dẫn tâm, hướng tâm đến lậu tận trí, vì ấy biết như thật, đây là khổ, biết như thật, đây là nguyên nhân của khổ, biết như thật, đây là khổ diệt, biết như thật, đây là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật, đây là nhược lậu hoặc, biết như thật, đây là nguyên nhân của lậu hoặc, biết như thật, đây là sự diệt trừ các lậu hoặc, biết như thật, đây là con đường đưa đến sự diệt trừ các lậu hoặc. Nhờ hiểu biết như vậy, nhờ nhận thức như vậy, tâm của vị ấy thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với tự thân đã giải thoát. Vị ấy biết, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa. Được nghe nói vậy, Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: thật là vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Và nay, con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y tỷ kheo tăng. Mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi, cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Bạch Thế Tôn, con đã phạm một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Con đã hại mạng phụ vương con, một vị vua chân chánh, để đạt vương quyền. Mong Thế Tôn nhận cho con tội ấy là một tội, để con ngăn chặn về tương lai. Đại vương, thật là một trọng tội, vì ngu si, vì vô minh, vì bất thiện. Đại vương đã hại mạng phụ vương, một vị vua chân chánh, để đoạt vương quyền. Vì đại vương đã thấy tội ấy là một tội, đã thú tội đúng với chánh pháp. Ta nhận tội ấy cho đại vương, đó là một sự tiến bộ. Này đại vương, trong luật pháp của Bậc Thánh, những ai thấy tội là tội, thú tội đúng với chánh pháp và ngăn chặn ở tương lai. Được nghe nói vậy, Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, nay chúng con phải cáo từ, chúng con có nhiều bổn phận, nhiều việc phải làm. Đại vương, hãy làm những gì đại vương nghĩ ra là phải thời. Lúc bấy giờ, Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, hoan hỷ tán thán lời dạy của Thế Tôn. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Thế Tôn và từ biệt. Lúc bấy giờ, khi Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đi chưa bao lâu, Thế Tôn liền bảo các tỷ kheo: này các tỷ kheo, tâm vua ấy rất ăn năn. Này các tỷ kheo, tâm vua ấy rất hối lỗi. Nếu vua ấy không hại mạng vua cha, một vị vua rất chân chánh, thì tại ngay chỗ ngồi này, Vua ấy đã chứng được pháp nhãn, không trần cấu, không ô uế. Thế Tôn thuyết pháp như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.